không có loại hộ thân pháp khí cấp bậc này. Trừ Hứa Thất An tặng, không có khả năng khác. Đúng lúc này, một phụ tá vội vàng tiến vào sảnh, giọng điệu dồn dập. Dương Công, thám báo báo lại, phản quân Vân Châu tập kết ở biên giới, đang hướng tới Tầm Châu. Sắc mặt Dương Công cùng Lý Mộ Bạch khẽ thay đổi, phái phi thú quân tâm cổ bộ thăm dò tiếp, truyền lệnh xuống, chuẩn bị thủ thành nghênh địch, bảo xung phong doanh 3.000 kỵ binh ra khỏi thành, tìm nơi ngủ đông, chờ đợi mệnh lệnh. Không bao lâu, đầu tường Tầm Châu cổ tiếng nổ lớn, thủ quân nhanh chóng tập kết ở đầu tường, dân binh khuân vác khí giới thủ thành. Trong doanh trại quân đội đóng quân, nghe thấy tiếng trông Hứa Tân Niên ra khỏi phòng, ngóng nhìn phương hướng đầu tường. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, một bộ dáng bệnh nặng mới khỏi. Điều này làm Hứa Nhị Lang vốn là môi hồng răng trắng, tuấn mỹ chư danh có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, loại có thể mang lòng của nữ nhân làm mềm nhũn đi. Trong phòng cách vách, Miêu Hữu Phương cùng Mạc Tang đang chơi cờ cũng đi ra. Mạc Tang dùng tiếng Nam Cương mắng câu THO tục, sau đó sửa dùng quan thoại Trung Nguyên. Mụ nội nó, Vân Châu quân lại đánh tới. Hứa Nhị Lang cau mày, phản quân Vân Châu nhân số quá hạn, muốn tiêu hóa toàn bộ Thanh Châu, ổn định hậu bàn, không phải chuyện một sớm một chiều. Mà hậu phương bất ổn, lúc đánh trận là sẽ hỏng việc. Theo lý thuyết, sẽ không nhanh như vậy đã tiến công Ung Châu. Ba người lập tức rời khỏi doanh trại, cùng sĩ tốt khác cùng nhau trèo lên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt trời dần dần lên cao, từ phía đông trèo đến đỉnh đầu, rốt cuộc, các thủ quân quan sát ở đầu tường, cuối đường chân trời, xuất hiện đại quân đông nghìn nghịt. Thương giáo như rừng, tinh kỳ liệt liệt, đây là muốn liều chết với chúng ta. Miêu Hữu Phương biến sắc, từng khối trận hình vuông ngay ngắn có trật tự từ từ đẩy mạnh, khí thế như cầu vồng. Tổng nhân số ít nhất 5 vạn. Chủ lực Vân Châu quân đã tới hết. Cái tư thế này bày rõ là muốn một hơi hạ được Tầm Châu. Cách chương.